Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 770, giết. Phốc, đinh tai nhức óc tiếng phá hủy bên trong. Một cái tiết nguyệt xà yêu từ trong tiết ló đầu ra ngoài. Cái kia một đầu nhỏ tế xà cùng chủ nhân động tác đều nhịp. Nhao nhao từ trong miệng phun ra một ngụm tuyết. Bị khí lãng lật tung đi ra tiết nguyệt xà yêu. Đầu váng mắt hoa ở giữa. Chỉ cảm thấy trời đã tối rồi. Không chờ tiết nguyệt xà yêu ngửa đầu quan sát. Lại là phát hiện nơi xa một đầu dãy giụa thân thể. Không ngừng dãy giụa bò sát cự long. Toàn thân bị màu băng lam hỏa diễm nhóm lửa cự long. Dãy giụa vặn vẹo ở giữa. Đại địa phảng phất đều tại chấn động. Càng làm cho hình ảnh này kinh dị chính là. Đầu này thiêu đốt cự long vậy mà miệng phun xương vụ. Không cách nào dập tắt trên thân hỏa diễm nó. Lại giống như là muốn đông kết thế gian vạn vật. Hình ảnh khiếp người đến cực điểm. T. Đây là tinh long thống khổ tiếng kêu rên. T. Đây là tiết nguyệt xà yêu đi săn thanh âm. Song phương mắt dọc đối đầu trong nháy mắt. Tinh long liền tiến nhập một thế giới khác. Tiết nguyệt xà yêu ghi nhớ tộc trưởng. Thống lĩnh mệnh lệnh. Vị này cuồng nhiệt tín đồ. Thậm chí không có thời gian đi dò xét trời tại sao phải đen. Cũng căn bản không thấy được mai hồng ngọc chắp vá xương tiết cự nhân cứu vãn liên hoa chi hạ vạn. Vật sinh linh, giờ này khắc này, tiết nguyệt xà yêu chỉ biết là, nó muốn toàn lực thôi động phong hoa tiết nguyệt, cho đến hao hết tinh thần lực của mình. Vì cái gì? Bởi vì đây là vinh đào đào ra lệnh. Hô, phong hoa tiết nguyệt thế giới huyễn thuật bên trong. Tinh long lại bị hai cái huyễn hóa ra tới cự hình tiết nguyệt xà yêu bắt lấy đầu đuôi. Hung tợn thân thẳng ở giữa không trung. Cùng một thời gian, trên bầu trời rớt xuống vô số tinh thần. Tại tiết nguyệt xà yêu có hạn trong nhận thức biết. Tinh thần tựa hồ là táo bạo nhất chuyển vận thủ đoạn. Bởi vì nó vừa mới thấy tận mắt. Long tộc là như thế nào bị 100.000 tinh thần đập không ngẩng đầu được lên. Ô tương đương ô tương đương, tinh long không ngừng kêu thảm. Thế giới huyễn thuật bên trong, nhìn như thân thể bị thương, kỳ thực là tinh thần bị thương. Hết thảy đánh vào trên thân thể nó tinh thần, đều đang kéo dài không ngừng tàn phá đầu của nó. Khác nhau ở chỗ, trong thế giới hiện thực tinh long, tối thiểu có thể nương tựa theo to lớn thân thể làm ra phản kháng. Tốt xấu cũng có thể dãy giụa một phen. Nhưng mà ở trong phong hoa tiết nguyệt tinh long chỉ có thể giống một cây mì sợi. Bị hai cái cự hình xà yêu đầu bếp thân mở. Kéo thẳng, tiếp nhận ngôi sao đầy trời tẩy lễ. Phong hoa tiết nguyệt thế giới không biết kéo dài bao lâu. Có lẽ là 3 giờ. Hoặc là 3 ngày. Thậm chí là 3 năm. Đổi lại những sinh vật khác. Chỉ sợ sớm đã tinh thần sụp đổ. Bị xung kích đến thần trí không rõ. Mất đi ý thức phản kháng. Nhưng là tinh long bộ tộc. Sự thật chứng minh, quần cư tinh long hoàn toàn chính xác có thuộc tính đặc biệt. Tinh thần của nó kháng tính không thấp. Nhưng đây không phải mấu chốt. Càng thêm đáng sợ là, tinh long chỗ dựa đủ nhiều, đủ cứng. Tiết nguyệt xà yêu nhìn như tại tiến công một đầu tinh long. Trên thực tế, nó là tại tiến công tinh long cả một tộc đàn. Mãnh liệt như vậy chủng tộc đặc tính, ngươi chỉ có thể ở tùng tiết trí tẩu, bách linh thụ nữ các loại số ít cây cối loại tinh thần tộc trong đám tìm tới. Thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh băng hồn dẫn bộ tộc đều không được. Bởi vì băng hồn dẫn là lấy gia tộc làm đơn vị tính toán. Phía sau chỉ có người nhà, như cha mẹ, con cái, thân huynh đệ tỉ muội các loại. Nhân loại thì càng thảm rồi. Vô luận là khảm nạm tùng tiết trí tẩu hồn châu. Hay là khảm nạm băng hồn dẫn hồn châu, hiệu quả đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhân tộc khảm nạm cái chán tinh thần hồn châu, không vẻn vẹn còn lại thân huynh đệ tỉ muội ở giữa tinh thần tương liên. Thậm chí ngay cả giúp đỡ cho nhau, chống cự tinh thần tiến công đặc tính đều biến mất. Phong hoa tiết nguyệt trong thế giới, hai cái cự hình xà yêu cường độ dần dần yếu bớt. Trên bầu trời rơi xuống tinh thần mưa to cũng chậm chậm dần dần chậm. Bị thân thẳng tinh long vẫn như cũ thống khổ kêu thảm. Nhưng cũng rốt cục có một tia dãy giụa dấu hiệu. Mà đem hết toàn lực tiết nguyệt xà yêu. Chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa. Phong hoa tiết nguyệt thế giới rốt cục phá toái ra. T. Tiết nguyệt xà yêu hai tay vô lực chống đất. Dùng lực chớp chớp ngơ ngơ ngác ngác mắt dọc con mắt. Trở về thế giới hiện thực nó. Cố gắng thấy rõ xa xa hết thảy. Giống như là muốn kiểm nghiệm chính mình thành quả. Nhưng mà, sau một khắc, tinh long trong miệng phun ra tuyết vụ đánh tới. Từng luồng nồng đậm xương tuyết. Trực tiếp nuốt sống tiết nguyệt xà yêu. Tê tương đương, tiết nguyệt xà yêu một tiếng vô lực tê ngâm. Trong khoảnh khắc, thân thể to lớn bị tuyết vụ triệt để đông cứng. Tinh long tinh kỹ xương hơi thở. Tầng tầng tràn ngập trong tiết vụ. Lưu lại tiết nguyệt xà yêu cái này một tòa điêu khắc tinh mỹ. Mà chỉ có bị đóng băng sinh linh. Mới hiểu hạng này hồn kỹ chân chính đáng sợ. Nó đông kết không chỉ là sinh vật bề ngoài. Cái kia cực hạn rét lạnh xương tuyết. Thậm chí có thể xuyên vào cốt tùy. Đem vạn vật sinh linh từ trong ra ngoài triệt để đông kết. Tê, tiết nguyệt xà yêu tê tiếng rên im bặt mà dừng. Mà tại bên cạnh của nó, còn có một cái vừa mới bò dậy cẩm ngọc yêu. Thậm chí còn không chờ có hành động. Liền bị tầng tầng tuyết vụ nuốt sống bọn chúng còn có thể cứu a? Không biết, nhưng có thể gặp phải chính là, một khi bọn chúng gặp ngoại lực đả kích, thân thể phá toái ra mà nói. Vậy nhất định sẽ phá toái thành nát bét vụn băng. Hài cốt không còn. Trên bầu trời to lớn đường vuông còn tại rơi xuống. Xương tuyết cự nhân vẫn như cũ che chở lấy vạn vật sinh linh. Bị khí lãng lật tung đi ra tiết nguyệt xà yêu. Cẩm ngọc yêu. Vội vàng bò dậy đồng thời. Không ngừng tìm kiếm lấy tinh long to lớn mắt rồng. Vội vàng vung ra ti vụ mê thường. Hỗn loạn tưng bừng biển lửa trên chiến trường. Mai tử ánh mắt âm trầm đáng sợ. Lại chỉ thân sát nhập vào chiến trường. Mai lão quỷ, ngươi không sai biệt lắm được. Mai tử một tiếng quát chói tai. Nhanh chân vọt tới trước đồng thời. Tiện tay chụp tới. Chắp vá ra một thanh nặng nề giáo ngựa. Đỉnh đầu của nàng ngay phía trên. Vừa lúc là mai hồng ngọc vậy không có ngũ quan. Chỉ có hình dáng khuôn mặt. Mà tại mai tử vọt tới trước ở giữa. Vừa vặn thấy được một viên đường vuông đập ầm ầm đánh vào xương tiết cự nhân sau ót. Ngươi đã nghe chưa? Mai lão quỷ, cứ việc mai tử trên khuôn mặt mang theo hoa hồng văn mặt nạ. Nhưng theo nàng giết vào chiến trường hạ phương nhiên, lại có thể tưởng tượng ra đến mặt mũi của nàng đến cỡ nào cứng ngắc. 4 tháng đến, cha con ở giữa giống như liền không có nói chuyện qua. Dù là hai người đều là hạch tâm thành viên ban ngành. Thường xuyên cùng một chỗ họp, mai tử cũng chưa từng cùng mai hồng ngọc từng có bất luận cái gì chính diện giao lưu. Lại là không nghĩ tới, nữ nhi cùng phụ thân lần thứ nhất đối thoại, là tại cái này hung hiểm vạn phần trên chiến trường. Nhưng mà lời của nàng, nhưng không có đổi lấy phụ thân bất kỳ đáp lại nào. Hạ phương nhiên không nghĩ ngợi nhiều được, trong tay nắm một thanh phương thiên họa kích, quyết định thật nhanh, ngay phía trước, thân rồng kia kết tinh chỗ nối tiếp, cùng một chỗ, sau lưng, đột nhiên truyền đến Lý Liệt cái kia hùng hậu tiếng nói. Lập tức, Hạ Phương Nhiên trong lòng nhất định. Vậy liền hiện tại, tinh long thân thể là do từng khối băng tinh kết nối mà thành. Nhìn nhược điểm rất là rõ ràng. Hạ Phương Nhiên mệnh lệnh nhất định phải nhanh. Bởi vì Hạ, Tím, Rượu tốc độ của 3 người thật sự là quá nhanh. Nếu như nói tinh dã chiến sĩ toàn thân trên dưới đều là chuyển vận hồn kỹ mà nói. Như vậy tuyết cảnh chiến sĩ thì tất cả đều là phụ trợ hồn kỹ. Nhất là hạch tâm hồn kỹ tuyết chi vũ, vốn là để 3 người tốc độ cực nhanh, mà tại mai tử quát chói tai đằng sau, tổ 3 người lại nhao nhao mở ra tuyết tật toàn, mới tới đế quốc lúc, còn không có tuyết tật toàn Hạ Phương Nhiên, tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi liên hợp đoạt thức ăn trước miệng cọp phía dưới, gọi là một cái buồn giàu vạn phần, rút kinh nghiệm xương máu hắn, sau đó chinh chiến vòng xoáy thời kỳ. Xem như đem tiết tật toàn khảm nạm lên. Mà từ đó về sau, hắn liền thật gần thành một đạo tiết sắc thiểm điện. Bình tương đương bình, bành, 3 đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang trùng điệp ở cùng nhau. Truyền thuyết cấp đăng tâm bạo uy lực cũng không phải đùa giỡn. Biển lửa tràn ngập bên trong, thiêu đốt giáo ngựa, phương thiên họa kích cùng cự phủ. Tinh chuẩn đâm vào, chém vào tại tinh long thân thể chỗ nối tiếp. ngập trời ánh lửa nổ bể ra đến. Từng luồng khí lãng bốc lên phía dưới. Tổ ba người lại cùng nhau bị hất tung ra ngoài. Răng rác, tiếng vỡ nát truyền vào trong tai. Long tộc tiếng kêu rên bên tai không dứt. Hạ Phương Nhiên bay ngược đồng thời. Một tay đem xương hoa tuyết bánh chống tại trước mắt. Trong lòng không khỏi vui mừng. Bạo phá tiếng vang cùng long tộc tiếng kêu rên thế nhưng là thực sự. Như vậy khí thế như cầu vồng. Mang theo thế một kích. Tất nhiên sẽ băm tinh long thân thể chỗ nối tiếp a. T. Cháy hừng hực tinh long bị chọc ra mấy chục mét có hơn. Nhấp nhô ở giữa. Một vùng biển lửa bốc lên. Vinh Đào Đào kinh ngạc. Hiển nhiên. Hắn nhìn thấy từ phương Bắc lăn tới to lớn tinh long. Xác thực nói. Là gần nửa đoạn tinh long. Cái kia đầu rồng to lớn hậu phương. Chỉ còn lại có ba đoạn thiêu đốt băng tinh long thân. Nhưng không ngừng quay cuồng tinh long. Vẫn như cũ dương miệng to như chậu máu. Cái kia tê tiếng rên nghe rất như là kêu rên. Nhưng là tinh kỹ băng tinh khối nhưng như cũ tại điên cuồng công kích. Nó liền không có dừng lại qua chuyển vận. Vinh Đào Đào xem như thấy rõ. Đầu này cự long là thật cương. Nó đã không quan tâm sinh tử của mình. Chính là muốn tiếp tục không ngừng triệu hoán băng tinh khối. Chính là muốn phá hủy thế gian vạn vật. Bốn chữ. Nó ti em choáng đầu. Choáng đầu thật sao? Ta để cho ngươi. Sao? Vinh Đào Đào trong tay hoa sen vừa lên. Lại là nhìn thấy Tư Hoa Niên giết đi lên. Cầm trong tay tấm chắn thật lớn nàng. Vậy mà đem dưới tấm chắn xuôi theo trở thành cắt chém sinh vật lưỡi dao. Từ trên trời giáng xuống chiến tranh nữ thần. Một tấm chắn liền cắm vào đầu rồng to lớn bên trong. Tại thế nhân nhận biết bên trong. Cái kia vốn nên chỉ có phòng ngự công năng tấm chắn. Viền dưới lại là như thế sắc bén. Hoa sen tấm chắn giống như lưỡi dao cắt khối băng giống như. Bắn bay trên đầu rồng vô số nát bét vụn băng. Đâm thật sâu vào trong đó. Mà theo chiến tranh nữ thần trước vọt. Là một cái khác tân tấn chiến tranh nữ thần Cao Lăng Vi. Tinh long chiều cao ngàn mét có thừa. Nhưng đầu rồng chiều dài không hơn trăm mét. Độ cao thấp hơn. Đầu lâu hiện lên bằng phẳng hình. Cho nên. Đối với cự tượng chi khu trạng thái dưới Tư Hoa Niên cùng Cao Lăng Vi mà nói. Tinh long cũng không phải là không cách nào địch nổi quái vật khổng lồ. Lại là nhìn thấy đập ầm ầm dưới Cao Lăng Vi. Hai tay thuận hoa sen tấm chắn cắt vào đầu rồng vết nứt chỗ. Ngón tay thật sâu đâm vào tinh long trong đầu lâu. Hai chân đạp thật mạnh hướng mặt đất. Cực lực hướng về sau bẻ lại. Răng rắc tương đương, đó là tinh long thủ không ngừng thanh âm vỡ vụn. Nhưng Cao Lăng Vi cũng không có triệt để thành công. Đạp ta, Tư giáo. Cao Lăng Vi cái đầu nhỏ đột nhiên từ cự nhân trong lồng ngực chui ra. Lớn tiếng hô một câu. Sau đó, nàng lại vội vàng chui trở về. Lồng ngực xương tiết cấp tốc phun trào. Ngưng kết trở về nguyên bản bộ dáng. Nắm chặt, Tư Hoa Niên đương nhiên cũng đã nhận ra một màn này. Chỉ gặp nàng đột nhiên hai chân cách mặt đất. Hai tay khống chế tấm chắn thật sâu hạ thứ. Cách mặt đất hai chân bỗng nhiên hướng về sau một đạp. Đông, một tiếng vang trầm. Cao Lăng Vi bị Tư Hoa Niên hung giữ đá vào trên lồng ngực. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Cao Lăng Vi cho dù là bị hướng về sau đạp bay. Hai tay vẫn như cũ tóm chặt lấy một nửa đầu rồng. Hậu phương cả đám trợn mắt hốc mồm ngửa đầu. Nhìn xem to lớn Cao Lăng Vi nắm lấy một nửa đầu rồng từ đỉnh đầu lướt qua. Vô số vụn băng cặn bã giống như mưa rào xối xả. Một đường vung vãi, mà Tư Hoa Niên to lớn hoa sen tấm chắn vẫn như cũ thật sâu đâm vào đầu rồng bên trong. Đem tinh long mặt khác một nửa đầu lâu lưu tại nguyên địa. Hai người này, vậy mà ngạnh sinh sinh đem to lớn tinh long thủ phá hủy. Cũng liền trong cùng một lúc, trên bầu trời không ngừng hiện lên đường vuông. Số lượng nhỏ không ít, tốt. Nam Thành hai mắt tỏa sáng, cái kia ưỡn về phía trước trong lòng bàn tay, vô tận tinh mang lấp lóe, vội vàng rời đi nhắm chuẩn phương hướng, nhắm ngay nơi xa đầu kia dãy rụa bò sát, miệng phun xương vụ cự long. Nhìn ra được, quân viễn trinh săn giết kế hoạch phi thường có hiệu quả. Cẩm Ngọc yêu y phục kết giới. Tinh Trúc Quân 100.000 tinh thần. Tiết tướng trúc nến băng mưa to. Nam thành tinh phệ sơn hà. Một vòng chụp một vòng. Một đòn nặng nề tiếp lấy một đòn nặng nề. Tại như vậy kín đáo săn giết. Đả kích nặng nề phía dưới. Dù là ngươi là thần. Quân Viễn Trinh cũng muốn đồ cho ngươi xem. Tạm thời không đề cập tới ở khắp mọi nơi tiết nguyệt xà yêu. Đem tinh long tinh thần tai họa thành bộ dáng gì. Vẻn vẹn từ vật lý phương diện tới nói. Cái này mấy đầu bị 100.000 tinh thần điên cuồng công kích tinh long. Đã bị nện đầu váng mắt hoa. Thân thể phá toái không chịu nổi. Thời khắc này tinh long. Bất quá là tại vùng vẫy dẫy chết. Ý đồ cá chết lưới rách thôi. 20 năm trước. Đột nhiên giáng lâm long hà bờ long tộc. Giết đến nhân tộc binh mã quăng mũ cởi giáp. Máu chảy thành sông. Các chiến sĩ dùng từng đầu tươi sống tính mệnh. Ngạnh sinh sinh lấp đi ra một lần thắng thảm. Đổi lấy khuất nhục hòa bình. Sự thật chứng minh. Nếu như là chúng ta nhân tộc đột nhiên giáng lâm vòng xoáy. Đột nhiên mở ra tràng chiến dịch này. Các ngươi long tộc trả lại hắn sao không bằng chúng ta đây. Đào Đào. Cho ta cái góc độ. Nam thành quát lớn. Vinh Đào Đào vội vàng nửa quỳ xuống dưới. Một tay ấn về phía mặt đất. Tiết cảnh hồn kỹ băng uy như nhạc. Bình. Bình. Từng cây thô to lập trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ dãy rụa vặn vẹo tinh long dưới thân ló đầu ra đến. Đem cự long cao cao trống lên. Mà Nam thành cánh tay không ngừng nhấc lên. Giống như nhắm chuẩn trọng pháo. Trong lòng bàn tay đột ngột tách ra một đạo kinh khủng tinh quang buộc. Tinh dã hồn kỹ cấp sử thi tam thốn tinh sát. Hô, cái kia đủ để nuốt hết một building vũ thô to tinh quang buộc. Trong nháy mắt che mất đầu rồng. Nhìn ra được, Nam Thành đã có đồ long kinh nghiệm. Nàng vừa mới thấy được chỉ có 3 đoạn thân thể tinh long. Vẫn như cụ có thể còn sống sót hình ảnh. Cho nên, Nam Thành nhắm chuẩn chính là tinh long thủ. Chướng mắt tinh quang buộc vọt thẳng tản tầng tầng xương vụ. Hướng về phía cái kia to lớn tinh long thủ. Một đường bay về phía phương xa trong tầm mắt. Từng cái trên mặt đầu hổ. Đầu trâu. Mặt ngựa tướng sĩ. Thân ảnh sát tinh quang khổng lồ buộc biên giới. Một đường truy sát ra ngoài. Tạm thời vẫn chưa có người nào biết được. Bị tam thốn tinh sát trùng kích sau tinh long sẽ là bộ dáng gì. Nhưng mọi người có thể xác định chính là. Nó không có, không hề nghi ngờ, khi thâm thụ trọng thương ngươi, bị dần hổ, sửu nghiêu, ngọ mã bọn người để mắt tới một khắc này, ngươi liền đã không có chiến tranh đánh tới hiện tại, trừ Nam Thành còn tại cứng chắc bên ngoài, cơ hồ liền không có tinh trúc quân chuyển vận thân ảnh. Tại trong vòng xoáy này, tinh trúc quân hồn lực cơ hồ chính là làm một cú. Bất quá, tinh trúc quân các huynh đệ đã làm đủ nhiều. Đầy đủ nhân loại chúng ta binh đoàn. Sẽ không thể một thế long tộc triệt để nhu toái. Giết. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.